Ánh mặt trời sáng lạn. Chương 10, xin chào, Kalai. Góc truyện audio.com. Alice hình như nói đây là loạt quần áo mùa hè của hãng Doris. Tôi sẽ không nói cho các bạn rằng ngay cả quần lót đều là màu trắng đâu. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa có mặc qua loại quần áo như thế này. Như là trực tiếp lấy xuống từ sàn diễn thời trang của Milan Fashion Week. Được cắt may đơn giản mà tao nhã tinh xảo. Khi mang trên người rất có phong cách trang nhã. Tuy nhiên lớp vải của tay áo rất mỏng, thoáng mát mà rộng rãi. Đây thật sự là bộ quần áo mùa hè. Thời điểm bước ra khỏi phòng tắm, hướng phòng khách đi tới. Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ qua mặt cỏ trải dài là dòng sông rộng lớn. Căn biệt thự giống như chỉ có người địa vị cao mới có thể cư trú này khiến người ta rất ngạc nhiên. Thoạt nhìn rất mới, dường như mới được sửa chữa lại không lâu. Kỳ thật tôi đã không thể nhớ ra thêm điều gì về nhà Cullen được miêu tả trong Twilight. Tôi rất ít hoài niệm lại bộ phim này. Cho dù tôi đã từng rung động vì nó, cho nên tôi quên căn nhà họ ở trông như thế nào. Hầu như chỉ kể được họ đã làm gì. Đó chỉ là chuyện nhỏ xung quanh hai nhân vật chính mà thôi. Tôi đương nhiên không nhớ nhiều. Nghe nói Twilight có 4 phần. Tôi nên cảm ơn chính mình đã xem qua phần 1 Twilight và phần nửa đoạn đầu cuốn sách phần 2 New Moon. Nếu không thì tôi bây giờ nhớ lại nhiều tình tiết như vậy thì chẳng khác gì lời tiên đoán. Cảm giác này chắc chắn rất khó chịu. Tốc độ xuống lầu của tôi rất chậm. Từng chút một ổn định suy nghĩ hỗn loạn của mình. Tôi không muốn hôm nay hành động càng thêm thiếu lễ phép. Tôi bình thường không hề như thế. Tôi phải với họ như vậy. Tuyệt đối không phải một bà điên lăn lộn trên mặt đất. Tôi vô cùng xác định tôi có phép lịch sự của mình. Chuyện quan trọng nhất chính là, bọn họ không cắn người. Tôi nhớ lại lực đạo khủng bố của Jasper khi bẻ gãy tay lái. Tôi có thể tưởng tượng, thật ra anh càng muốn bẻ gãy cổ tôi. Tôi nhịn không được sờ sờ cái cổ yếu ớt của mình. Không rét mà run, bọn họ chắc là, không cắn người nhỉ. Tôi không biết đoạn đường ngắn ngủi này đã lấy bao nhiêu thời gian của tôi. Thời điểm tôi đi đến phòng khách, tất cả, người bên trong phòng khách, tôi rất muốn xem nhẹ ba chấm tạm dừng kỳ quái kia. Đều lưu loát nhìn về phía tôi, tiếng khen ngợi của Anse vang lên. Cậu ấy rất tuyệt, đúng không? Giọng điệu ấy giống như khen ngợi một chiếc hamburger xúc xích ngon miệng vậy. Tôi không được tự nhiên. Tay chân không biết phải để nơi đâu, còn biết ngay bộ quần áo này rất hợp với cậu ấy. Tóc cậu ấy thật xinh đẹp, giống như không phải màu sắc của thế gian này. Alice cẩn thận rời khỏi nơi cô ấy vừa đứng, cố gắng thong thả tiếp cận tôi. Cô hơi cúi người về phía trước, đôi mắt khẽ híp tiến đến trước mặt tôi. Cánh mũi như đang thưởng thức điều gì, ngũ quan của cô ấy hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của con người. Có sự trầm tĩnh mê hoặc lòng người, cô ấy hưởng thụ mà nói. Mùi hương say lòng người, làm cho người khác phấn khởi. Cả người tôi đều cứng đơ, trước mặt có cảm giác một con rắn độc đang ngẩng đầu lên nhìn bạn. Tôi cuối cùng cũng biết tôi sợ hãi điều gì, đều do bản năng sợ hãi của sinh vật. Cho dù tôi biết rắn độc không có ác ý gì, bản năng phản xạ của thân thể cũng cảnh báo nguy hiểm. Chuyện này rất khó vượt qua trong chốc lát. Chúng ta làm cô ấy sợ. Cô ấy cảm thấy chúng ta như rắn độc. Edward ngồi ở trên ghế sofa rất đúng lúc phiên dịch. Người khác phiên dịch là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, còn anh ta phiên dịch suy nghĩ. Có lẽ phần lớn con người sẽ có loại cảm giác này. Nhưng không mẫn cảm như Claire. Vậy là cô bé có được thiên phú thần bí. Hồi nãy tôi đã nghe được thanh âm này, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng lên, cho dù nhìn đến tất cả trai xinh gái đẹp nhà Cullen thì người đàn ông trước mắt này vẫn làm cho hô hấp tôi ngừng lại. Đây cũng không phải tán thưởng nho nhỏ khi nhìn thấy trai đẹp trong rạp chiếu phim, mà là trong hiện thực, ở cuộc sống bình thường hầu như nhìn không đến vẻ đẹp này. Mái tóc vàng đồng của được trải ngược ra sau. Lộ ra cái trán khêu gợi hoàn mỹ, dường như sợ bản thân mình là rắn độc mà dọa sợ tôi. ông ấy càng thêm cẩn thận điềm đạm hơn Alice, thậm chí cũng không đến gần tôi, tránh cho làm tôi thêm sợ hãi. Nụ cười dịu dàng của ông không hề miễn cưỡng chút nào. Giống như ông ấy vốn là người thiện lương bẩm sinh. Xin chào, Claire, bác là Kalai, rất vui khi được gặp cháu. Một người có thể đem lời nói khách sáo hóa thành kinh thánh thành thục như vậy. Làm cho tôi cảm thấy xấu hổ, bởi vì tôi không có tâm tình và thái độ tốt như ông ấy. Bọn họ cũng không cho tôi cơ hội tự giới thiệu bản thân. Dường như mọi người đều biết tên tôi là Claire Miller. Khả năng đọc suy nghĩ đúng là dùng tốt. Một lần nữa tôi ác độc mà nguyền rủa nó. Trong mắt của Edward khẽ đảo. Tôi nghĩ anh ta đang nhịn cười. Hừ, rõ thật, khóe miệng cứng nhắc của tôi cuối cùng khẽ động. Tôi khó khăn mở ra đôi môi mím chặt của mình. Khô khốc đáp lại, xin chào, Kalai, bác nghĩ cháu nên uống thuốc. Thân thể cháu không được khỏe lắm lại còn dính mưa. Kalai quan tâm nói, ông ấy đối người xa lạ nào đều tốt như vậy sao? Tôi cố gắng nhớ lại chuyện tình về ông. Không phải trong Twilight, nhân vật trong đó tôi không nhớ nhiều. Tôi nhớ đến chính là tin đồn trong trường học. Kalai Kalan là bác sĩ. Ông ấy nhất định là một bác sĩ rất tốt bụng. Người phụ nữ nào đã gặp qua ông, đều sẽ chế tạo tai nạn xe cộ để có thể được đưa vào bệnh viện Fox. Thân mật tiếp xúc với bác sĩ Kalai, Edward không thể nhịn cười được nữa. Anh ta bắt đầu ho khan, cuối cùng bị sự thiện lương của Kalai đả động. Tôi ngồi trên sofa, cái mông không dám đặt xuống gần như luyện tập trung bình tấn. Ông ấy cho tôi uống thuốc tây. Alice liếc mắt nhìn tôi rồi đột nhiên biến mất khỏi phòng khách. Nửa giây sau đó, cô ấy vọt đến bên người tôi, đưa cho tôi một ly nước. Tôi cảm ơn nhận lấy, thấy là nước ấm, lòng tôi mềm mại dần, có chút cảm động, tôi biết bọn họ muốn biết điều gì. Vừa xuất hiện đã không có 10 đại khổ hình của Mãn Thanh mà treo tôi lên quật. Khiến tôi rất ngạc nhiên, bọn họ dùng phương pháp dịu dàng. Họ là, người tốt, tôi thật sự rất chán ghét sự im lặng tuyệt đối trước chữ. Người, này, tôi ném thuốc vào miệng. Bác sĩ Kalai ngồi ở đối diện tôi giống như rất lo lắng tôi trà đạp thuốc của ông như vậy. Tôi có thể cảm nhận được hương vị của bao con nhộng cùng thuốc bột trộn lẫn vào nhau đang tra tấn đầu lưỡi. Ngay lập tức uống một hớp nước lớn, tôi ra sức nuốt xuống. Tôi cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy. Cho dù tôi cảm thấy tôi nên tao nhã hàm xúc một chút khi mà tất cả mọi người ở đây hoàn mỹ như vậy. Nhưng vào lúc nước cuốn theo một đống viên thuốc khó khăn đi xuống yết hầu, thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng mở cửa rất lớn. Gió lớn gào thét thổi vào, tôi bị tiếng vang bất thình lình này dọa nhảy dựng. Nước cùng thuốc tựa hồ lệch khỏi phương hướng quỹ đạo, mãnh liệt chảy ngược lại. Tôi, phốc, phun ra lập tức, chuyện xảy ra quá nhanh. Kalai và Edward ngồi ở đối diện tôi. Trơ mắt mà nhìn tôi phun hỗn hợp nước và sinh vật không rõ về hướng họ. Tôi cuối cùng tận mắt thấy đến trong khoảng khắc, tất cả mọi người xung quanh tôi nhanh như chớp biến mất. Không có ai bị vạ lây. Khi tôi quay đầu lại, mới phát hiện họ đang đứng cạnh hai người mới. Là hai người vừa mở cửa bước vào. Tôi đương nhiên không thể nhớ đến tên của hai người này trong Twilight. Tuy nhiên từ tin đồn trong trường học, tôi vẫn biết được tên 5 người con nhà Kalan, Edward, Alice, Jasper, Rosalie, Emmet. Trí nhớ thật tốt, nếu như bạn cả ngày bị người xung quanh nhắc đi nhắc lại mãi mấy tên này. Bạn cũng cảm thấy trí nhớ mình thật tốt, bọn họ giống nhau như vậy, tinh xảo như được Photoshop từ máy tính mà ra, không có một chút khuyết điểm nào, thậm chí vào lúc không có biểu cảm gì. Bạn sẽ nghĩ họ là một nhóm đa bào thai. Chuyện này rất không tốt. Cảm giác giống như tại bên trong khu rừng ôn đới của núi Olympic. Phát hiện ẩn trong cây là hoa lan hoang dã. Mỹ lệ không thể miêu tả. Nhưng là bạn không thể chỉ ra đôi hoa lan kia có gì khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất chính là rất xinh đẹp. May mắn nhà Kalan không giống như hoa lan hoang dã kia. Bởi vì phong cách trang phục của họ không giống nhau, vóc dáng cũng không giống, cho nên không cần sợ không phân biệt được ai với ai. Hay, mọi người mang cô ta về nhà sao? Cô gái mới bước vào dùng một ánh mắt tức giận liếc nhìn tôi. Cho dù tôi được thưởng thức đủ loại sắc đẹp, tôi vẫn cảm thấy rung động với mái tóc dài hoàng kim. Đôi mắt đen bóng của cô ấy, tôi cảm thấy từ ngữ miêu tả của tôi thật thiếu thốn. Toàn đầu óc là hoa lan hoang dã. Nhìn thấy một cô gái mỹ lệ như Audrey Hepburn, tôi cũng chỉ có thể suýt xoa lăn lộn trong đầu. Cô ấy xinh đẹp như hoa, xinh đẹp như hoa, xinh đẹp như hoa, xinh đẹp. Em chỉ cảm thấy chúng ta cần quyết định của Kalai. Edward nhướng mày nói, hành động này làm anh ta càng giống như một thiếu niên vị thành niên. Cho nên sau đó, mọi người quyết định sai tôi đi mua mấy thứ này sao? Cô gái, xưng hô chính xác là Rosalie, bàn tay của cô nhấc lên cao. Cô dùng ngón trỏ ngoắc lấy một gói to thực phẩm, cô ấy chán ghét nhìn chúng. Giống như trong tay cô không phải là đồ ăn mà là đạn hạt nhân. Đúng thế, Esme đang chờ trong bếp. Mẹ con đã muốn làm đồ ăn Ý lâu rồi. Có điều không có cơ hội dùng đến nhà bếp thôi. Kalai cười trả lời, hoàn toàn không để tâm đến biểu tình phẫn nộ của Rosalie. Cậu ấy đương nhiên nên ăn một chút gì đó. Alice bước đi như khiêu vũ, cầm lấy gói thực phẩm trong tay Rosalie. Rồi nháy mắt nhìn tôi, giống như đang trao đổi hành động bí mật nào đó với bạn tốt. Hãy bỏ qua sự chất phát của tôi. Tôi thật sự không hiểu Alice muốn nói gì với tôi. Điều duy nhất tôi chú ý đến là bọc thực phẩm kia. Trên đó có dấu hiệu của siêu thị duy nhất tại trấn nhỏ Fox. Thật khó mà tưởng tượng người như Rosalie xuất hiện tại khu bình dân ấy sẽ gây nên oanh động gì. Rosalie đi theo bước chân nhảy nhót của Alice, tiến vào phòng bếp, thời điểm băng ngang qua tôi. Rosalie nhìn tôi hung dữ, tôi rất muốn nói với cô ấy. Xin chào, cô không thích hợp biểu tình có lực công kích như thế. Sẽ làm cho cô gái xinh đẹp vô cùng như cô có nếp nhăn. Đương nhiên, tôi không dám nói ra điều gì, Emmet dính nhau với Rosalie như trẻ sinh đôi. Nhân lúc Rosalie không để ý, anh ta nhanh chóng nhấc tay chào tôi. Thoạt nhìn anh ta cường tráng cao lớn, tùy tiện cười rộ lên lộ ra răng nanh trắng tinh khỏe mạnh. Anh ta nhỏ giọng nói, đừng để ý cô ấy luôn như vậy. Rosalie lập tức quay đầu lớn tiếng nói, người vượn, anh cẩn thận đấy, khẩu khí đó giống như muốn ấn Emmet vào bồn cầu. Honey, anh không nói nữa đâu. Emmet vui vui vẻ vẻ theo sát phía sau. Phòng khách lập tức đi mất ba người. Không khí tại lầu một trống trải dường như áp lực. Thật ra có một số lúc tôi quên mất bọn họ không giống người thường. Cách ở chung của họ như một gia đình ấm áp, mà tôi chỉ là một người khách bình thường được họ hữu hảo tiếp đãi. Thật sự là một vọng tưởng tốt đẹp. Cách chương.